Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 0393, chương Dominic. Thân yêu bằng hữu, cảm tạ ngươi bồi tiếp bạn gái của ta. Bất quá ngươi yêu thương hắn tựa hồ cũng không quá coi trọng. Chỉ là chúng ta ở giữa tán tỉnh công cụ mà thôi. Ngươi nhất định nghĩ không ra nữ hài đem chỗ có quan hệ với chuyện của các ngươi đều nói cho ta biết. Tỷ như ngươi quan tâm hắn, bảo vệ hắn, ta phải nói cho ngươi. Chúng ta đã trải qua giường. Phong thư này nhượng bằng hữu chấn kinh. Nữ hài đem giữa hai người sở hữu tin tức đều nói cho Crawford. Tim của hắn giống như là đau rảo một dạng nhói nhói. Cảm thấy phẫn nộ. Cho nên hắn đem Crawford nói những chuyện kia nói cho nữ hài bằng hữu. Dạng này có thể thông qua người khác miệng nhượng nữ hài tỉnh ngộ. Không khỏi nhanh bằng hữu phát hiện, mọi chuyện cần thiết cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hảo tâm của hắn ngược lại nhượng nữ hài cho là hắn là cái người xấu. Nữ hài cho là hắn đem chuyện này nói cho nàng biết bằng hữu là vì nhục nhã hắn. Cho rằng nàng là gái điếm, mà lại nữ hài rõ ràng cáo chi hắn cũng không có cùng Crawford trải qua giường. Hắn hội từ đó đoạn tuyệt cùng Crawford cùng bằng hữu giao lưu. Cho rằng bọn họ đều là đại lừa gạt, mà lại nữ hài vẫn viết thư thông chi Crawford. Bằng hữu cho là mình đều sẽ mất đi Crawford, đồng dạng cũng đã mất đi nữ hài. Lúc này hắn cũng phát hiện, hắn đã thích nữ hài kia. Hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Bất quá nữ hài không thu được thương tổn cũng không phải là một chuyện xấu. Có lẽ từ đó đoạn tuyệt lui tới nữ hài có thể gặp được thực tình thích hắn một người khác. Thủ hộ hắn cả đời. Có thể sự tình xa còn lâu mới có được dừng ở đây. Đây chỉ là chuyện bắt đầu mà thôi. Không lâu sau đó bằng hữu nhận được Crawford gửi thư. Thiên, ngươi cũng làm những gì? Ngươi để cho ta cùng nữ hài đoạn tuyệt lui tới. Đáng chết. Tốt a, ta phải nói cho ngươi một việc. Ta đem mẫu thân của ta giới chỉ cho nữ hài. Mẫu thân giới chỉ đưa cho nữ hài, mang ý nghĩa kết hôn. Bằng hữu lại một lần nữa tin là thật. Hắn nhất định phải dựa theo Crawford yêu cầu, không hề cùng nữ hài giao lưu. Mà Crawford nhất định phải nghĩ biện pháp từ nữ hài nơi đó cầm lại thuộc tại chiếc nhẫn của mình. Nhưng về sau hắn phát hiện mình đã vô pháp quên nữ hài kia. Thế là vụng trộm chú ý đối phương nhất cử nhất động. Cũng viết thư hướng đối phương biểu đạt tình yêu của mình. Bất quá về sau Crawford gửi thư lại một lần nữa nhượng bằng hữu cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã cùng nữ hài trọng mới tu bổ liền tốt quan hệ. Mà nguyên nhân là Crawford nói cho nữ hài, thật sự là hắn nói qua một chút lời nói, nhưng chưa từng có nói qua lên giường. Bằng hữu giờ mới hiểu được, chính hắn biến thành người xấu, trở thành Crawford tu bổ cùng nữ hài quan hệ biện pháp. Bất quá Crawford là vì muốn về giới chỉ, hắn nguyện ý thay Crawford gánh chịu tội ác, đồng thời nữ hài kia lại một lần nữa thương tổn hắn. Đem thổ lộ sự tình nói cho Crawford, tim như bị đau cắt, bằng hữu quyết định từ bỏ. Hắn đã vô pháp cứu trở về ngã vào vực sâu nữ hài, mà lại nữ hài luôn luôn lần lượt ra bán mình. Cái này giống như là một cuộc chiến tranh, mình hữu luôn luôn không ngừng đem tin tức nói cho địch nhân, nhượng cục thế ở vào bị động. Làm bằng hữu chờ đợi Crawford muốn về giới chỉ liền đoạn tuyệt liên hệ quá trình bên trong. Hắn phát hiện Crawford cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Phản mà không ngừng cho nữ hài đưa một số lễ vật. Hắn cũng không phải là muốn về giới chỉ, mà chính là vẫn không có dự định từ bỏ đùa bỡn nữ hài cảm tình. Nhưng giờ phút này bằng hữu đã tinh bì lực tẫn, hướng nữ hài giải thích đã không có khả năng. Hiện tại nữ hài hoàn toàn tin tưởng Crawford sở hữu lời nói. Nhìn chuyện này đã không cách nào tránh khỏi, bằng hữu quyết định từ bỏ. Từ đó quên chuyện này, nỗ lực qua sau cũng không cảm thấy tiếc nuối. Crawford thành công cùng phương xa nữ hài vẽ lên dấu chấm tròn. lại một cô gái bị thương tổn. Hắn luôn luôn nói một số hoang ngôn lừa gạt bằng hữu, muốn hiểu biết bằng hữu nhất cử nhất động, nhưng giờ phút này bằng hữu đã cự tuyệt hướng đối phương lộ ra hành động của mình, cũng không lại tin tưởng đối phương nói bất luận cái gì lời nói. Crawford thành công thu được nữ hài trái tim, cũng điếm ô nữ hài trong sạch, mà bằng hữu làm theo đem càng nhiều tinh lực đặt ở sự nghiệp cùng mộng tưởng bên trên. Thượng đế quyến cố nỗ lực người thiện lương, cố gắng của hắn đổi lấy đến tương đối lớn thành tựu. Crawford làm theo không thành tựu được gì, chỉ là cái phổ thông quý tộc. 2 năm về sau không có gì bất ngờ xảy ra, hắn từ bỏ nữ hài. Bất quá lúc này cục thế đã mất đi có thể khống chế. Bởi vì nữ hài thân phận, nữ hài chưa từng có nói qua hắn là vương quốc công chúa. Khi nàng biết được bị lừa gạt thời điểm hết thảy đều quá muộn. Hắn đã mất đi quá nhiều, nhận một số thương tổn không thể nghịch chuyển. Nữ hài tìm được vị kia đã từng ý đồ cứu vãn nam nhân của hắn. Nhưng giờ phút này nam nhân này đã quên đi đây hết thảy. Nữ hài bởi vì phẫn nộ cùng bi thương, nhảy sông tự sát. Crawford không có chút nào cảm thấy khổ sở, chỉ là hời hợt nói một câu, không liên quan gì đến ta. Rất nhanh chuyện này đưa tới cực lớn chấn động. Đã mất đi nữ nhi, quốc vương điều động đại thần điều tra, cũng tìm được Crawford bằng hữu, hiểu rõ ràng đầu đuôi sự tình, nhưng Crawford tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đi vào khuôn khổ. Hắn tìm được bằng hữu, cầu khẩn bằng hữu giả mạo chứng, nhưng bằng hữu giúp cho cự tuyệt. Crawford, ngươi hại chết một cô gái, đây là mưu sát. Tức giận, Crawford dưới cơn nóng giận giết chết bằng hữu của hắn. Sau đó thoát đi Vĩnh Hằng Đại Lục, đi tới Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên. Tại Hắc Đặc Biệt Đại Lục ở bên trên lang thang, Crawford vừa lúc đụng phải Gru Khắc thị tộc cùng Máu Tươi thị tộc chiến tranh. Xảo trá hắn lừa gạt Máu Tươi thị tộc đầu mục tín nhiệm. Sau đó từ nơi đó học được tát mãn năng lực. So với thú nhân, nhân loại thông minh tại học tập có thật nhiều tiên thiên ưu thế. Bất quá tát mãn lôi điện chi lực cùng cuồng phong còn có hàn băng đồ đằng đều cần thú nhân cường kiện thể phách mới có thể tiếp nhận. Crawford bởi vậy rơi xuống một số tật bệnh, làm Máu Tươi thị tộc tại cùng Gru Khắc thị tộc trong chiến đấu chiến bại về sau. Crawford mang theo Máu Tươi thị tộc đi tới Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên tránh né, cũng lừa gạt càng nhiều liên quan tới tát mãn loại này siêu tự nhiên lực lượng tư liệu. Sau cùng hắn rời đi Máu Tươi thị tộc các thú nhân, thay đổi thân phận tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên sinh hoạt. Người luôn luôn không chịu nổi tịch mịch, Crawford đồng dạng, hắn không cam lòng bình tĩnh qua hết cả đời này. Thế là tìm được giáo đình, cũng đem chính mình siêu tự nhiên lực lượng triển lãm cho đối phương. Bởi vậy giáo đình mở tát mãn hiệp hội, mà duy nhất nhân loại tát mãn Crawford trở thành hiệp hội thủ lĩnh. Đồng dạng Máu Tươi thị tộc cũng bởi vì Crawford nguyên nhân cùng giáo hoàng dựng vào quan hệ. Thân phận của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, thu được cực lớn quyền lực cùng tài phú, bành trướng trở thành hắn diệt vong bước đầu tiên. Hắn tấp nập xuất hiện ở mọi người trước mặt, được người tôn kính, thẳng đến có một ngày, giáo đình đột nhiên hạ lệnh nhượng thánh kỵ sĩ bắt Crawford. Lúc này Crawford vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, làm một cô gái xuất hiện thời gian, hắn rốt cục vô pháp đem hoang ngôn tiếp tục nữa, là một cái đã từng bị hắn đùa bỡn qua nữ hài nhận ra hắn. Bởi vì trên cổ hắn một cái đặc thù ấn ký, nữ hài tại một lần Crawford có mặt hoạt động thời điểm phát hiện, hắn hướng một số đám quan chức mật báo. Đám quan chức đem sự tình cáo chi quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ lại một lần nữa đem sự tình cáo chi giáo đình. Giáo đình đương nhiên không hy vọng thế tục người thống trị cùng mình phát sinh mâu thuẫn. Bắt Crawford về sau quyết định cho nghiêm trọng nhất trừng phạt. Đem hắn mang đến Khoa Lana đảo. Đến phiên Dominic, Wyatt đối với cái này tương đối quen thuộc. Tiếp xuống Dominic cố sự liền để ta tới giảng thuật. Dominic, một tên thích khách, ban đầu vốn thuộc về đạo tặc thích khách liên minh. Đương nhiên, muốn so Wyatt muộn rất nhiều. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Dominic thu được thành tựu lớn hơn. Hắn dùng tiền nhân nhóm lưu lại liên quan tới thích khách kỹ năng đến để thăng chính mình. Cơ hồ đem tất cả thích khách năng lực toàn bộ học tập lô hỏa thuần thanh. Vị này thích khách không có vô đạo đức, phản bội đạo tặc thích khách liên minh, luôn luôn làm theo ý mình qua chấp hành một số nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả ám sát đạo tặc thích khách liên minh nội bộ tổ chức thành viên đều sẽ không cử. Tuyệt, chỉ muốn xuất ra phong phú thù lao là được. Không chỉ có như thế, hèn hạ Dominic thậm chí hội song phương thông cật, chẳng những hội giết chết mục tiêu, thậm chí lại ở tính tiền về sau giết chết cố chủ. Bởi vì cứ như vậy, không có người sẽ biết hắn làm qua cái gì. Tựa như là bí mật một dạng, để này không kia, thượng đế hy vọng người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, thẳng đến hắn tiếp nhận một hạng nhiệm vụ, đến từ cái nào đó đại nhân vật, bất quá hắn cũng không biết đại nhân vật thân phận, đối phương bảo mật công tác làm được coi như không tệ. Đại nhân vật hy vọng Dominic có thể trợ giúp chính mình qua ám sát giáo đình giáo hoàng. Mà dự chi khoản đạt đến 1 tấn hoàng kim. 1 tấn hoàng kim cơ hồ tương đương tại một cái đại hình phú thương cả một đời chỗ có thể có được tài sản. Dominic đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này nhiệm vụ. Thế là hắn đón lấy. Không qua kế hoạch của hắn cũng không phải là qua ám sát giáo hoàng, mà là đi cùng giáo hoàng bàn điều kiện, lặn lội đường xa tiến vào thánh thành, cũng thành công tại một buổi tối tiến nhập đại giáo đường, tìm được giáo hoàng trụ sở. Ở nơi đó hắn cùng giáo hoàng cò kè mặc cả, cuối cùng giáo hoàng bỏ ra 2 tấn hoàng kim về sau đạt được chân tướng. Có người muốn ám sát hắn, bọn họ quyết định lợi dụng Dominic đến dẫn xuất cái kia đại nhân vật. Dominic từ hai bên đều chiếm được chỗ tốt. Sau đó cầm một khỏa giả giáo hoàng đầu người trước đi tìm đại nhân vật, cũng đem người giả đầu giao cho đại nhân vật, làm đại nhân vật cho là mình đạt được về sau, đột nhiên tại giao dịch điểm ra hiện người của giáo đình. Bất quá vị đại nhân vật này cũng không có sợ hãi, đồng dạng đem lực lượng của mình biểu diễn ra. Quốc vương thân vệ quân, thân phận của song phương rốt cục đều lộ ra. Là quốc vương muốn ám sát giáo hoàng, vì đạt được thế tục quyền sở hữu lực, vị này thế tục người trưởng quản mới chọn làm như thế. Dominic không nghĩ tới thuê mướn hắn lại là quốc vương, bất quá quốc vương cùng giáo hoàng dù sao cũng phải có một người tại tối nay biến mất hoặc là vẫn lạc, hắn đã làm tốt chuẩn bị nhìn trận này hảo hí, châm chọc là sự thật vừa lúc cùng hắn nghĩ tương phản. Vô luận là giáo đình vẫn là quốc vương bệ hạ, một khi song phương vô pháp đạt thành hiệp nghị, sẽ tạo thành tương đối lớn dung chuyển. Thánh giáo quân cùng quân đội của quốc vương đều sẽ khai chiến. Mà lại song phương cũng không quá muốn vì này mà ra tay đánh nhau. Thế là giáo hoàng cùng quốc vương đã đạt thành mới hiệp nghị. Nước vương sẽ lấy thu hoạch được đối vào thế tục sở hữu quyền quản hạt. Mà giáo đình cần từ bỏ một điểm quyền lực, tỉ như một số thành thị giáo đường đồng dạng phải bị thế tục luật pháp giám thị. Nhưng thánh thành là duy nhất ngoại lệ. Song phương đã đạt thành hiệp nghị về sau, Dominic trợn tròn mắt, hắn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm, bởi vì là quốc vương cùng giáo hoàng cũng không quá hy vọng chuyện này truyền đi. Mà duy nhất cảm kích chỉ có Dominic. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.